Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Đại tướng đến. Xèo, giòn trung tướng, quan trên, trước người, hết thảy hải quân binh sĩ tất cả đều kinh hoàng. Bọn họ dùng sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ bầu trời, muốn dùng chính mình to lớn nhất âm lượng nhắc nhở John đến từ sau lưng công kích cuộc chiến đấu này. Từ bắt đầu liền không phải bọn họ nhúng tay. Ở đương đại đỉnh cấp đại hải tặc trước mặt, binh lính bình thường thậm chí phổ thông quan quân, liền bia đỡ đạn cũng không tính cái kia 16 phát do đặc thù dây trắng ngưng tụ mà ra chu thần. Chi kiếm, mặc dù phát hiện cũng không cách nào chống đối. Thực sự là sức sống mãnh liệt không phải sao? Giòn mất hết cả hứng rũ tay xuống cánh tay, dường như từ bỏ bất kỳ phản kháng. Đối với Toko nói một câu, sau đó 16 phát gai nhọn đâm vào thân thể xì. Giòn trung tướng, trơ mắt nhìn Giòn bị 16 phát gai nhọn đâm thủng. Hết thảy hải quân binh sĩ trong lòng banh cái kia dây. Đột nhiên một hồi đứt đoạn mất trong mắt bọn họ vô địch tượng trưng. Chống đỡ lấy bọn họ rời đi bản bộ đi tới G10 chi bộ John. Lẽ nào liền như thế chết rồi? Hoành, tạo thành trùng kén tia nhỏ toàn bộ đem ra chế tạo tuyệt sát công kích. Đồ Flamingo tầng tầng ngã xuống đất giờ khắc này xuyên không mặc quần áo đối với hắn mà nói đều. Không có cần thiết. Bởi vì toàn thân hắn đều bị thiêu khô giòn biến thành màu đen. Liền tướng mạo cũng không thấy, chỉ có cặp mắt kia. Như cũ đầy rẫy tà ác. Khát máu ánh sáng hắn chật vật nằm trên mặt đất. Nhìn thấy binh sĩ sắc mặt. Đốt cháy khét bắp thịt chậm rãi co rúm. Phất phất phất phất phất. Thắng là ta thắng. Đồ Flamingo trên mặt treo đầy mừng như điên. Mặc dù giờ khắc này trên người tốt thịt 10 không còn một, toàn thân bị sao băng thương, súng, xuyên qua chung quanh, trong cơ thể thương thế càng là gần như khó giải. Hắn như cũ cười đến điên cuồng, ngôi sao hồng mang ở trong mắt hắn hội tụ. Đồ Flamingo ngửa mặt lên trời gào thét, các người nhìn thấy không? Đây chính là ta dùng để chu lực lượng của thần. Từng cái binh sĩ trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Nhìn nằm sấp ở phía xa Đô Flamingo, mặc dù biết rõ đối phương trọng thương gần chết, cũng không có thể làm cho bọn họ nhấc lên một tia phản kháng ý nghĩ đối với cái căn cứ này binh. Lính tới nói, John chính là ông trời của bọn hắn, chính là bọn họ thần. Là John dùng hắn cái kia không gì sánh kịp hoa lệ chiến tích cùng nhân cách mị lực. Để bọn họ cam tâm tình nguyện quy thuận ở hắn dưới cờ. Làm trong tay hắn đao nhọn. Chinh chiến tứ phương. Bây giờ John chết rồi. Rất nhiều người trong lúc nhất thời không tìm được chiến đấu lý do. Mặc dù kẻ thù gần ngay trước mắt ở đây toàn bộ hải quân binh sĩ bên trong. Chỉ có Toko vẻ mặt như cũ bình tĩnh bởi vì thực sự là tẻ nhạt cực độ công kích lúc này. Lãnh đạm tiếng nói vang vọng ở trong không khí, âm lượng cũng không lớn, nhưng ở John sự khống chế, rõ ràng bay vào toàn thể binh sĩ trong tay, ánh mắt của bọn họ chỉ một thoáng bùng nổ ra khó có thể. Tưởng tượng ánh sáng, dồn dập dùng kích động nóng rực tầm mắt, khóa chặt Đô Flamingo phía sau, khuôn mặt bình tĩnh cao to bóng người John không chết, thậm chí ngay cả vết thương đều không từng có qua. Liền ngay cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lông tóc không tổn hại. Cái gì? Câu nói này không chỉ có bay vào binh sĩ trong tai, tương tự cũng bao quát Đô Flamingo. Đô Flamingo con người đột nhiên căng lại, cái cổ dường như rót chì như thế, gọt kẹt xoay qua chỗ khác. Tại sao? Không có cái gì tại sao. Thật muốn luận nguyên nhân, đại khái là ta mạnh hơn ngươi đi. John vẫn còn có thừa lực cho mình điểm điếu xì gà. Ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Đô Flamingo. Đô Flamingo thình lình phát hiện, trong cặp mắt kia ngoại trừ sát ý, càng nhiều chính là thất vọng. hắn vì sao lại cảm thấy thất vọng? Doflamingo không nghĩ ra, 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát, cùng thiên tiễn xuyên. Tâm vũ kích tuyến, cũng không có cái gì không giống nhau. Mặc dù do đặc thù sợi tơ tạo thành uy lực càng mạnh hơn cũng là như thế đơn thuần lượng biến sản. Sinh uy lực lên biến hóa mà thôi. Cũng không phải thức tỉnh cấp độ mới đồ vật Doflamingo cuối cùng, hy vọng là như vậy một chiêu. Giờ lại trò cũ, John trong lòng tự nhiên phi thường thất vọng xì xì. Khiến người tê cả da đầu điện lưu ong ong từ John trên da tản mát ra. Chính nghĩa áo choàng theo cuồng gió bay phần phật, giòn như cũ dùng hắn cái kia lãnh đạm ánh mắt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Doflamingo, hắn nhấc tay đến trước ngực độ cao. Ngón trỏ ngón cái điện cao thế lưu không ngừng tụ hợp lại một nơi. Sau đó nương theo, vù, một tiếng giòn kêu. Một hạt to bằng móng tay màu đen lưu ly bỗng dưng phù hiện tại trong hư không tâm giòn trầm mặc. Đem hắc cầu nhắm vào Doflamingo, khe nằm. Làm bạn John thời gian dài nhất một thành viên. Toko cùng Zephyr đám người như thế. Đối với John hiểu rõ là sâu nhất ngoại trừ để hắn ngưỡng mộ núi cao khí độ. Tâm cơ cùng thực lực. John nhất làm cho Toko cảm thấy kính nể một điểm. Là hắn đang vì trở nên mạnh mẽ phương diện. Bộc phát ra nhiệt tình cùng thiên phú. Đã từng hai người lén lút thảo luận qua một cái đề tài cấm kỵ. Nếu như muốn dùng tiếng sấm trái cây hủy diệt thế giới, cần muốn thủ đoạn gì? Toko không muốn trở về nhớ tới ngay lúc đó đối thoại. Hai cái khoa học ngớ ngẩn dĩ nhiên thảo luận đến liên quan đến nguyên tử, phân tử tái tạo, điện từ lực phương diện đồ vật. Có điều chính là bởi vì hai người là khoa học ngớ ngẩn, vì lẽ đó John cuối cùng từ bỏ, giống như thở dài. Toko nhớ tới rõ rõ ràng ràng, quên đi, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, còn không bằng đem lôi nghênh nghiên cứu ra đây. Toko bây giờ trở về nhớ tới ngày đó trải qua đã nghĩ cho mình một cái tát. Tại sao muốn hỏi lôi nghênh là cái gì, cái này ngu xuẩn vấn đề, trung tướng. Bình tĩnh một điểm, hắn là thiên long nhân a. John trên ngón tay cái kia đồ vật Toko phi thường rõ ràng. Tuy rằng khí thế hùng vĩ sao băng chi thương, súng, đều không thể giết chết Doflamingo. Nhưng nếu như là cái kia, tuyệt đối có thể. Hả? Lúc này, nhiều foreign minh vì đó sững sờ. Nhìn John đầu ngón tay từ từ xoay tròn trôi nổi màu đen viên cầu. Trong ánh mắt hình như có ngộ ra, ngươi muốn giết ta. Đúng không? Ngươi dám giết ta sao? Bỗng nhiên, Doflamingo gần như tàn tạ, thân thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng điên cuồng cùng tà ác. Cái kia trên mặt tà ác cùng hung hăng không hề che giấu chút nào. Phóng đãng khí tức phả vào mặt, liền ngay cả không khí cũng vì đó đọng lại một giây. Đúng đấy. Ta nhưng là thiên long nhân. Coi như ta phạm vào to lớn hơn nữa sai lầm, các người hải quân cũng không tư cách giết ta. Chính phủ thế giới cũng không được. Đến a, giết ta a. Xèo, xèo, xèo. Từng cây lưỡi dao sắc dây nhỏ phá không kéo tới. Sát khí lăng nhiên, nhưng lúc này hắn đã lui ra thức tỉnh trạng thái. Ở John mở ra lôi thần ấn trước mặt, thậm chí không cần nhấc một hồi ngón tay. Giữa không trung tự nhiên hiện lên điện lưu. Đem dây nhỏ lần lượt đánh tan Doflamingo, đẩy John bên kia đáng sợ điện lưu vây quanh. Dường như không có gì lo sợ giống như vậy. Cười lớn hướng hắn bò qua đi, bỗng nhiên. Chỉ thấy John lông mày nhíu lại. Trong con người né qua một tia yên lặng. Sau đó hóa thành vô tận trào phúng. Còn thật là khó khăn xem a. Doflamingo, John thản nhiên nói. Một bên căm hận xuất thân của chính mình. Một bên khát vọng huyết thống tán đồng, không chiếm được. Lại như con chó điên như thế, tùy ý làm bậy, phát tiết nội tâm bi thương. Bị khát vọng được tán thành rồi lại căm ghét, vứt bỏ mâu thuẫn tâm lý nhiều lần dằn vặt. Cho đến điên cuồng, thực sự là khó coi. Bạch, dứt tiếng, Giữa không trung từng chiếc lưỡi dao sắc đột ngột dừng lại quỹ tích, ngươi làm sao? Đồ Flamingo trong đôi mắt rốt cục xuất hiện không hề che giấu chút nào hoảng sợ. Bất an, loại kia nhỏ yếu tư thái, bị xé ra tên ở ngoài, mạnh mẽ, ngụy trang. Trần trụi mở hiện tại người trước loại này bị người triệt để xem thường ánh mắt. Chỉ ở hắn khi còn bé, giết chết cha đẻ Don Quixote hoặc tên cổ thánh sau, mang theo hắn thủ cấp trở về Mariezoa muốn trở lại thiên long nhân thân phận thời điểm. Từ đám kia, thiên long nhân, trong mắt từng xuất hiện. Zephyr lão sư nói, nhiều tiếp xúc một chút các ngươi đã thức tỉnh năng lực già. Đối với ta đến tiếp sau phát triển lợi nhiều hơn hại, John tiếp tục lãnh đạm nói chuyện. Chỉ có điều lúc này con mắt không có dừng lại ở Đô Flamingo trên người. Càng như là đang lầm bầm lầu bầu, không cho phép dùng ánh mắt ấy xem ta, có điều ngươi hiện tại. Dáng dấp kia thực sự để ta không làm sao có hứng nổi loại này tâm linh mềm yếu nhường ngươi thấp. Kém như hạt bụi, như run rế, ta thậm chí bắt đầu hối hận từ trên người ngươi học tập trái cây thức tỉnh rồi, ta nói không cho. Phép dùng ánh mắt ấy xem ta, quăng đi tới thiên long nhân tầng kia ngăn nắp vỏ ngoài. Kéo xuống đại hải tặc áo giáp, tố ta nói thẳng Đô Flamingo, ngươi thậm chí không bằng nửa trước đoạn tiểu hải tặc nhóm có ý nghĩ, cầm Brett Rosa cái kia tay. Tốt cờ, nhưng còn ở là một cái chợ đêm hoàng đế, trước đây ta thừa nhận ngươi là giống như ta khác loại. Là chân chính nội tâm mạnh mẽ cường giả. Có lỗi với ta sai rồi. Ta là ngươi không phải, gọi ngươi không cho phép dùng ánh mắt ấy xem ta a. Bỗng nhiên, Đô Flamingo dương trời điên cuồng hét lên. Có thể nói khủng bố Haosoku Haki xuất hiện giữa trời. Thoáng qua bao phủ này tòa Kojima kính dâm bị Haki đập vỡ tan. Lộ ra cháy đen màu đỏ tươi bắp thịt bao vây. Cặp kia con ngươi đỏ lòm. Bên trong vằn vện tia máu. Dường như ác như quỷ dữ tợn không ai biết vì đi đến hôm nay bước đi này. Đô Flamingo trả giá bao nhiêu nỗ lực hắn là trời sinh nắm giữ, vương tư chất. Nhưng không phải trời sinh vương. Anjas đều so với Đô Flamingo càng thêm may mắn. Chỉ ít hắn cha già Terena không có lựa chọn từ bỏ địa vị tôn quý. Tự hạ mình vì là bình dân từ thiếu một chút bị thiêu chết thiếu niên lang biến thành hôm nay hắc. Đạo hoàng đế, Đô Flamingo đi được là một cái che kín bụi gai khó nhọc nói đường là đối với thiên long nhân sự thù. Hận, chống đỡ lấy hắn đi tới hôm nay giòn ánh mắt để hắn nhớ tới đã từng nhất nghĩ lại mà kinh hình ảnh. Loại kia xem thường, căm ghét, đối xử côn trùng ánh mắt, là Đô Flamingo kiếp này bôi không đi sâu sắc ký ức, a. Đi chết a, Đô Flamingo triệt để điên cuồng. Từ bỏ chính mình am hiểu nhất trái cây sức mạnh, đem con kia xương hầu như hết mức gãy vỡ cánh tay giơ lên đến. Hướng John vung đánh tới thấy thế, John rốt cục dừng lại lải nhải, chỉ có điều trong đôi mắt xem thường càng thêm rõ ràng. Lãnh đạm phun ra bốn chữ, chịu, chó, xa, sủa, bà nhẹ nhàng đạn ra ngón tay hắc cầu. John ánh mắt nhìn chăm chú Đô Flamingo, chính mình quyết định tính mạng của chính mình đi. Đô Flamingo, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là phải làm cả đời kẻ nhu nhược. Vẫn là lựa chọn làm một giây đồng hồ hào kiệt, là vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối. Vẫn là phù dung chớm nở tỏa ra hào quang. Hắc cầu tung bay tốc độ cũng không nhanh. Người bình thường đều có thể ung dung né tránh nhưng Đô Flamingo dường như không cảm giác được cái. Kia cỗ muốn phá hoại tất cả hủy diệt khí tức. Thẳng tắp hướng John nhào tới xì xì làm chán của hắn tiếp xúc được hắc cầu. Bắp thịt cùng xương dường như hòa tan băng tuyết như thế cấp tốc tan rã. Lộ ra xương sọ dưới óc. John trong mắt tầm mắt rốt cục biến ảo. Khóe miệng chậm rãi nứt ra. Vung dầu rồi. Đô Flamingo, đột nhiên, hắc cầu đột nhiên hướng bên trái 90 độ nghiêng, hóa thành một cái chói mắt dây đen. biến mất ở phương xa, người có vẻ như đến muộn một điểm. To con, John tia không ngạc nhiên chút nào sự công kích của chính mình bị văng ra. Bởi vì đối với người đàn ông trước mắt này tới nói, cự ly ngắn bên trong, hắn thậm chí so với Kizaru càng nhanh hơn. Có điều hắn đến cùng đến muộn một bước, đồ Flamingo hơn nửa đầu đều bị hắc cầu biến mất, hô hấp cùng tim đập trong phút chốc biến mất, nồng nặc tử khí từ thân thể tung bay đi ra, đã không thể cứu vãn ôm đồ Flamingo thi thể, thân hình cao lớn không giống nhân loại, tráng như lô cốt bóng người không nói gì. Từ nửa quỳ trên đất chậm rãi ngồi dậy, ta nghĩ ngươi cần cho Aokiji đại tướng một cái giải thích. John trung tướng, ao ao ao, dứt tiếng, J10 chi bộ ngoại vi hải vực chỉ một thoáng một mảnh trắng nón. Lạnh thấu xương một đạo cao to không kém gì John bóng người từ bị đóng băng hải vực lấp lóe đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới John bên người, Ara, người cũng thật là quá đáng a John trung tướng, ăn mặc một thân áo mayo. Đem âu phục áo khoác đáp trên bờ vai Aokiji xoa xoa xoa tung nổ tung đầu. Nhìn bị công chúa ôm thây khô, đây chính là hầu như không cách nào rửa sạch trọng tội a, Vương Hạc. Thất Vũ Hải, Bạo Quân, Kuma, Gấu, Hải Quân Bản Bộ Đại Tướng, Aokiji, Kuzan, đến J10 chi bộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.